Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27. Ở Lan Ngọc Trác bọn họ xử lý phi trùng hàng kế tiếp vấn đề khi Lữ Cảnh Minh mang theo đã không sai biệt lắm khôi phục lại Khương Mạnh tới cửa. Đương nhiên bọn họ bên cạnh còn đi theo một cái khuôn mặt thanh tú ôn nhã nữ quỷ. Lữ Cảnh Minh tuy rằng đều không phải là lần đầu tiên tới Tư Dương trong nhà, nhưng phía trước lần đó là ngồi ở trong sân, vẫn chưa tiến vào trong nhà. Lần này đương hắn bước vào trong nhà trong nháy mắt, cả người quả thực có thể sử dụng khiếp sợ tới hình dung. Lữ gia nếu có thể trở thành hiện giờ huyền môn tứ đại gia, này gia tộc nội tình tự nhiên không thể khinh thường. Khác không nói, tầm mắt phương diện tuyệt đối viễn siêu thường nhân rất nhiều. Nguyên bản cho rằng ngày ấy sở xem hoa viên nhỏ liền đã là cực hạn. Đương đi vào phòng khách, kia hơn xa hoa viên nhỏ không biết nhiều ít lần linh khí, cho dù là gia tộc bọn họ chung tu luyện, thánh địa cũng chưa như vậy nồng đậm. Ni trong phòng một trang một sức Lữ Cảnh Minh đều có thể nhìn ra bất phàm, nhưng cố tình một cái đều không quen biết. Nguyên bản cho rằng chính mình không xem như cái kiến thức thiền bạc, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là chưa thấy qua chân chính thứ tốt mà thôi. Mà hoàn toàn vô tri Khương Mạnh liền so với hắn hạnh phúc nhiều. Hắn chỉ cảm thấy cao nhân trong nhà so người bình thường chú ý chút. Đại khái là phong thủy hảo. Cả người tiến vào lúc sau thân thể trầm trụy cảm nháy mắt trở thành hư không. Nhẹ phảng phất có thể bay lên giống nhau. Thoải mái theo bản năng hung hăng nhiều hút hai khẩu khí. Nữ quỷ nguyên bản an phận đi theo Khương Mạnh bên cạnh. Cứ việc nàng cũng nhận không ra vị này thiên sư trong nhà đồ vật, nhưng cảm ứng tốt xấu lại là bản năng. Vì thế vội vàng đến Khương Mạnh bên tai nhắc nhở nói: đại sư trong nhà tựa hồ có thứ tốt, ngươi nhiều làm vài lần ta dạy cho ngươi phun nạp, đối với ngươi thân thể khôi phục có cực đại chỗ tốt. Phía trước trải qua ly hồn lại hồn phách lạc đường sự tình lúc sau, chẳng sợ sau lại tam phách trở về cơ thể, nhưng thiếu hụt lâu như vậy, đối thân thể tổn hại tự nhiên là không ít. Nữ quỷ cứ việc nhiều năm như vậy vẫn luôn bị nhốt ở trên núi, nhưng đã từng kia trong núi tinh mị không ít, nàng cũng coi như biết không thiếu thích hợp nhân loại phương pháp tu luyện. Mặc dù không có biện pháp tu luyện nhập đạo, nhưng cường thân kiện thể vẫn là có thể. Cho nên nàng đem phun nạp pháp dạy cho Khương Mạnh, hy vọng thân thể hắn có thể điều dưỡng càng tốt chút. Nghe được Thiến Nhi nói, Khương Mạnh vội vàng gật đầu, bắt đầu có quy luật phun nạp lên. Lữ Cảnh Minh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại không nói cái gì, bởi vì ngay cả chính hắn đều không tự giác bắt đầu hấp thu linh khí. Nhớ trước đây ở trong gia tộc, trừ bỏ nhân thiên phú mà chúng cử đệ tử, ngay cả bổn gia đệ tử cũng chưa tư cách vào nhập thánh mà tu luyện. Mà những cái đó tiến vào thánh địa tu luyện 3 tháng trở ra người, dùng thoát thai hoán cốt đều không đủ để tới hình dung. Năm đó hắn cũng là may mắn chúng cử tiến vào quá thánh địa, nhưng là cùng vị này Tư Dương tiền bối trong nhà linh khí một so, quả thực có loại gặp sư phụ cảm giác. Nếu từ nhỏ có thể ở linh khí như thế nồng đậm địa phương tu luyện, Tư Dương tiền bối kia một thân tu vi nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Mấy người bị tiểu người giấy dẫn tiến vào phòng khách, nhìn tiểu người giấy ôm so thân thể hắn còn đại ấm trà cho bọn hắn đổ nước. Lữ Cảnh Minh nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Người giấy thuật tuy rằng không đơn giản, ở huyền môn chung sẽ người cũng không tính thiếu. Tuy rằng có thể như thế linh hoạt khống chế không mấy người, nhưng tại đây mạn đường linh khí đánh sâu vào lúc sau, tiểu người giấy điểm này pháp thuật đã có thể làm hắn bình tĩnh tiếp nhận rồi. Khương Mạnh tuy rằng trải qua quá như thế huyền huyễn việc, nhưng hơn 30 năm hình thành tam quan khỏe mạnh, đột nhiên nhìn thấy này không hợp với lẽ thường đồ vật, vẫn là giật mình, ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm kia lớn bằng bàn tay tiểu người giấy xê monster chỉ chốc lát. Sau Tư Dương liền từ trên lầu xuống dưới, hai người một quỷ vội vàng đứng dậy. Tiền bối, Tư Dương cười cười, ngồi đi, không cần câu nệ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lữ Cảnh Minh đám người lại chưa thật sự liền như vậy ngồi xuống. Chờ Tư Dương lại đây ngồi xuống lúc sau, Khương Mạnh vội vàng lấy ra một chương tạp. Đa tạ đại sư phía trước không chối từ vất vả vì ta lo lắng bôn tổ, ân cứu mạng không có gì báo đáp. Đáng tiếc Khương mỗ lực có vô dụng, cũng tìm không tới có thể vào đại sư mắt đồ vật. Chỉ có tục tăng một lần. Điểm này nho nhỏ tâm ý. Còn thỉnh đại sư nhận lấy. Tư Dương nâng chung trà lên thiển nhấp một ngụm. Cười hỏi. Hôm nay các ngươi tới không thuần túy là vì cảm tạ đi. Khương Mạnh nhìn mắt bên người Thiến Nhi. Triều Tư Dương nói. Ngày đó buổi tối sự tình ta nhớ ra rồi. Ta đích xác từng đáp ứng quá Thiến Nhi cùng nàng minh hôn. Ta cũng nguyện ý thực hiện ta hứa hẹn. Chỉ là Khương Mạnh bên cạnh nữ quỷ Thiến Nhi lại nói. Ta không muốn. Minh hôn ở ta cái kia niên đại tương đối thường thấy. Ta cũng không biết hiện giờ thời đại sớm đã bài trừ như vậy phong kiến mê tín. Nếu Khương Mạnh cùng ta minh hôn, sau này nói không chừng sẽ đã chịu ta ảnh hưởng. Ta nguyên bản là tụ âm mà tồn. Vô luận minh hôn sau ta hay không có thể giúp đến Khương Mạnh vận thế càng tràn đầy. Nhưng hàng năm cùng một âm hồn liên lụy ở bên nhau tất nhiên là không tốt. Cho nên ta muốn đi luân hồi, nếu chỉ là đơn thuần muốn đi luân hồi. Kia điểm này sự lự cảnh minh là có thể thế bọn họ làm được. Căn bản không cần mang theo quỷ tới hắn nơi này một chuyến. Cho nên Tư Dương vẫn chưa lên tiếng. Chờ bên dưới, quả nhiên liền nghe Khương Mạnh nói. Nhưng ta đã từng đáp ứng quá Thiến Nhi mang nàng đi xem cái này tân thế giới. Nếu có thể, ta muốn mang nàng nếm thử thế giới các nơi mỹ thực. Đi xem này non sông gấm bóc một cái thời cổ nữ quỷ. Dựa theo khi đó phong tục, nữ tính địa vị thấp hèn, trừ bỏ cá biệt tiết khánh có thể ra ngoài. Cơ bản là đại môn không ra nhị môn không mại. Chẳng sợ vô cùng muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới kia cũng chỉ là khát vọng. Sau này gả cho người, càng thêm bị nhốt với hậu trạch bên trong. Cả đời cũng liền như vậy qua, cho nên có thể đi ra ngoài nhìn xem. Đối nữ quỷ lực hấp dẫn tuyệt đối là thật lớn. Khương Mạnh tiếp tục chiều Tư Dương nói. Kỳ thật chỉ cần ta cầm kia cái ngọc trụy, ta đi đến chỗ nào, Thiến Nhi tự nhiên là có thể đi theo ta đến chỗ nào. Chính là ta hơi chút có chút lòng tham. Ta hy vọng Thiến Nhi có thể nếm thử nhân gian mỹ thực. Hơn nữa Thiến Nhi nếu ban ngày ra tới nói, tựa hồ cũng có chút ảnh hưởng. Ta sợ thời gian dài nàng chịu không nổi. Không biết đại sư hay không có biện pháp. Vô luận cái dạng gì đại giới ta đều nguyện ý. Đây là ta thiếu Thiến Nhi hứa hẹn. Hơn nữa muốn nếu không phải phía trước Thiến Nhi dùng kia ngọc trị thế hắn ổn định hồn phách, hắn nơi nào còn có thể chờ được đến Tư Dương ra tay cứu giúp. Chỉ sợ đã sớm mất mạng. Cho nên nếu có thể thỏa mãn Thiến Nhi một cái tâm nguyện, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới hắn đều nguyện ý. Hơn nữa chuyện này cũng thật là hắn gây ra. Hiện đại người đối với minh hôn kỳ thật sự không có gì khái niệm. Có chút vì vận thế thậm chí chủ động đi tìm phù hợp bát tự quỷ minh hôn. Hắn cảm thấy Thiến Nhi cô hồn dã quỷ thượng trăm năm cũng không có hương khói thật sự là thực đáng. Thương, hắn lúc ấy nghĩ bất quá chính là về sau viếng mồ mả nhiều bái tế một cái phần mộ mà thôi. Vì thế mới nói minh hôn, lại không nghĩ rằng vận mệnh chú định thế nhưng cứu chính mình một mạng. Cho nên chẳng sợ hiện tại Thiến Nhi đổi ý, hắn cũng hy vọng có thể mang Thiến Nhi đi xem thế giới này. Tư Dương nhìn mắt thuận theo ngồi ở Khương Mạnh bên người nữ quỷ. Ngươi tưởng dưỡng nàng, vẫn luôn sung làm phong nền lự cảnh minh lúc này nói. Khương Mạnh chỉ là muốn hoàn thành nàng tâm nguyện, chờ đến tâm nguyện hiểu rõ. Ta sẽ đưa nàng đi luân hồi nếu muốn nữ quỷ đi ở dưới ánh mặt trời. Thậm chí có thật thể đều không phải cái gì việc khó. Nhưng ngươi muốn làm nàng như thường người như vậy, cảm thụ chua ngọt đắng cay. Nhưng cũng không dễ dàng, lời này rõ ràng chính là có thương lượng đường sống. Khương Mạnh vội vàng nói, đại sư có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Tư Dương nói, ta có một cái internet tiểu điếm. Gần nhất vẫn luôn đang xem hậu cần công ty. Nhưng đối bọn họ xứng đưa hứa hẹn thời gian hơi có chút không quá vừa lòng. Khương Mạnh lập tức nói, đại sư, ta danh nghĩa cũng có một nhà hậu cần công ty. Tuy rằng cũng không phải cái gì đại hậu cần công ty, nhưng xứng đưa thời gian thượng, chỉ cần là quốc nội địa vực phạm vi, chậm nhất cũng có thể cách thiên đến. Vì đại sư bao vây chuyên môn thành lập một cái chuyên ban hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng sợ chỉ có một bao vây cũng có thể thịt người trực tiếp bay đi xứng đưa đều không nói chơi. Có thể cùng như vậy đại sư dính dáng đến quan hệ. Đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Tư Dương vừa lòng gật đầu. Đối với là cùng người thiêm hiệp ước vẫn là tìm quỷ tới xứng đưa. Tư Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. Dùng quỷ tuy rằng thực phương tiện, lộng cái dưỡng hồn trận, ngẫu nhiên cấp điểm dưỡng hồn phù linh tinh đồ vật không đáng kể chút nào đầu tư. Nhưng là thích hợp quỷ hồn cũng không tốt tìm. Đặc biệt là quỷ hồn tuy rằng không có thật thể, nhưng nếu không mượn dùng ngoại lực muốn ngày đi nghìn dặm cũng là vọng tưởng. Tổng nói đến hành trình ngắn thượng quỷ xứng đưa phương tiện. Khoảng cách xa vẫn là nhân loại hậu cần tương đối thích hợp. Trực tiếp đem xứng đưa ném cho nhân loại hậu cần công ty. Lại tìm cái quỷ tới phụ trách đơn đặt hàng công việc. Đây mới là tốt nhất phối hợp. 3 năm hiệp ước xem như lần này thù lao. Ta liền không mặt khác thu ngươi phí dụng. Bất quá muốn làm nàng có cái dựa vào chi vật. Ngày đó núi rừng trung tượng đá toái khối liền rất thích hợp. Không cần quá nhiều, 1 cân trọng toái khối cũng đủ. Còn lại tài liệu ta nơi này có. Ngươi đem toái khối lấy tới. Ta là có thể cho nàng làm 1 cái gửi thân, Khương Mạnh vội nói. Có thể cầu đại sư ra tay đã là vạn hạnh. Như thế nào còn có thể làm đại sư ra tài liệu. Nhưng đại sư sẽ dùng đến tài liệu lấy ta năng lực sợ là cũng lộng không tới. Không bằng đem hiệp ước kỳ định vì 10 năm đi. Cầu đại sư không cần chối từ. Bằng không ta với lòng có thẹn. Tư Dương cười cười cũng không nói thêm cái gì. Hắn kia gian tiểu shop online chưa chắc có thể là 10 năm đâu. Vô vị tranh luận chỉ là lãng phí thời gian. Tư Dương bên này đáp ứng rồi. Lữ Cảnh Minh vội vàng đi liên hệ Lan Ngọc Trác. Ngày đó kia hắc vật tượng đá là Tư Dương giải quyết. Hắn trực tiếp cho Lan Ngọc Trác. Cho nên đương Lan Ngọc Trác đưa ra bọn họ 2 người đều phân thời điểm Lữ Cảnh Minh vẫn chưa đáp ứng. Cho nên hiện tại yêu cầu dùng đến tượng đá. Vậy chỉ có thể đi tìm Lan Ngọc Trác muốn. Chờ Lữ Cảnh Minh tìm được Lan Ngọc Trác thời điểm. Mới biết được bọn họ thế nhưng tiếp xúc tới rồi hạ cái kia quỷ diện cổ hàng đầu sư. Tuy rằng thật đáng tiếc cũng không có thông qua bước ra tới cổ trùng tìm hiểu nguồn gốc cha ra cái. Kia quỷ diện cổ hàng đầu sư rốt cuộc là ai. Nhưng thông qua đã từng hoài quá Mã Khang hài tử nữ nhân. Bọn họ đã tỏa định trong đó 1 người. Bất quá bởi vì lo lắng rút dây động rừng. Cũng không có kinh động nữ nhân kia. Hiện tại 1 tổ 1 bộ phận thành viên đều bị điều hành đi ra ngoài âm thầm dò xét. Có tra phương hướng. Tổng so liền chút manh mối đều tìm không thấy hảo. Cho nên đã từng tam tổ thành viên sắp tới biểu hiện phi thường sinh động tích cực. Đều tưởng mau chóng tìm được ám hại bọn họ phó đội hung thủ. Lữ Cảnh Minh là ngoại biên nhân viên. Cũng chưa bao giờ cùng quá vị nào đội trưởng. Cho nên biết bọn họ có điều tra phương hướng cũng vì bọn họ cao hứng. Lại không có tham dự. Tìm Lan Ngọc chắc muốn 1 khối vô tâm thạch lúc sau. Ngay cả vội đưa đi Tư Dương ra. Này gửi thân cũng không phải có tài liệu là có thể lập tức làm tốt. Tư Dương làm cho bọn họ trở về. Chờ làm tốt lại liên hệ bọn họ. Đám người đi rồi lúc sau. Tư Dương tra xét một chút Khương Mạnh cấp kia trương trong thẻ mặt kim ngạch. 200 vạn. Không tính nhiều. Nhưng cũng không tính thiếu. Tìm ra hắn phía trước xem trọng 1 cái nhi đồng phúc lợi cơ cấu. Tư Dương trực tiếp toàn bộ quyên đi ra ngoài. Dù sao tiền tài với hắn mà nói so ngoài thân vật đều còn không bằng. Kỳ thật cùng phế giấy vô dị. Thiếu bộ phận là dung nhập xã hội này nhu cầu. Nhiều cũng chỉ là 1 chuỗi con số. Lý Uyển Phương nguyên bản là cái nhà giàu thiên kim. Sau lại kinh cha mẹ giật dây. Nhận thức 1 cái môn đăng hộ đối người. 2 người cảm giác cũng không tồi. Kết giao 2-3 năm lúc sau đi vào hôn nhân điện phủ. Hôn sau không đến 1 năm. Lý Uyển Phương liền có mang 2 tử, sau lại sinh cái đại béo tiểu tử, này nguyên bản là cái tương đương như ý trôi chảy nhân sinh. Chính là theo trong nhà sinh ý xuống dốc không phanh, phụ thân đầu tư thất bại, nhà chồng thấy chết mà không cứu, trượng phu của nàng còn ở bên ngoài có nữ nhân, đủ loại đả kích dưới Lý Uyển Phương suýt nữa chưa gượng dậy nổi. Nhưng mà đối nàng tới nói hôn nhân cũng không phải trong cuộc đời duy nhất. Nếu trượng phu xuất quỹ, kia cùng lắm thì chính là ly hôn. Chỉ là hài tử là nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Bi kịch liền phát sinh ở nàng cùng trượng phu tranh đoạt nuôi đấng quyền trong quá trình. Nhân trượng phu bên kia điều kiện tương đối hảo. Chính mình trong nhà nợ ngập đầu. Mặc kệ thấy thế nào, Hai tử rõ ràng là phán cấp nhà trai càng thêm thích hợp. Cái này phán quyết Lý Uyển Phương tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cứ việc trong nhà nợ, nhưng nhà trai xuất quỹ trước đây, Lý Uyển Phương chỉ có khẩn trảo điểm này tới tranh đoạt nuôi nấng quyền. Chỉ là không nghĩ tới, ở nàng khắp nơi bôn ba du tẩu thời điểm, nhà trai cha mẹ ở mang theo tôn tử đi ra ngoài chơi thời điểm. Hai tử không có, bọn buôn người cản rỡ đến trước công chúng ôm đi hai tử. Khoảng cách chính mình hài tử bị bắt cóc đã có mười mấy năm. Lý Uyển Phương đến nay nhớ tới không biết ở nơi nào nhi tử liền đau lòng quả thực hít thở không. Thông, vừa mới bắt đầu nàng chồng trước cũng ở toàn lực đi tìm hài tử. Chính là theo chồng trước một nhi một nữ liên tiếp Giáng sinh. Bị bắt cóc đứa bé đầu tiên tự nhiên liền biến thành không sao cả tồn tại. Chính là Lý Uyển Phương cũng chỉ có kia một cái nhi tử. Vì tìm nhi tử, mấy năm nay trả giá sở hữu có thể trả giá. Nàng không có tái hôn. Một người khiêng lên trong nhà sở hữu nợ nần, cưỡng bách chính mình từ kiều kiều nữ, toàn chức thái thái biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Mà nàng sở hữu kiếm tiền toàn bộ đầu nhập đến tìm hài tử giữa đi. Từng năm qua đi, Lý Uyển Phương nhìn đến quá vô số gia đình theo hài tử bị lừa bán mà tan vỡ. Lại nhìn đến vô số tìm được rồi hài tử ví dụ. Cho nên nàng chưa bao giờ từ bỏ quá hy vọng. Từ ban đầu toàn thân tâm đầu nhập đi tìm những cái đó bị lừa bán hài tử. Chậm rãi phát triển đến thành lập một cái phúc lợi cơ cấu. Một bên cứu trợ có yêu cầu trợ giúp hài tử. Một bên như cũ không ngừng đi giải cứu lừa bán nhi đồng. Lý Uyển Phương biết chỉ bằng chính mình điểm này lực lượng. Ở cái này khổng lồ yêu cầu viện trợ quần thể dựa chỉ có thể xem như muối bỏ biển. Nhưng nàng không muốn từ bỏ. Nói không chừng nàng trợ giúp quá nhi đồng chung. Liền có chính mình nhi tử đâu. Một cái không đủ trăm bình phòng làm việc chung. Chỉ có Lý Uyển Phương còn có mặt khác ba cái người tình nguyện. Bọn họ nơi này ít người. Nhưng là xuyên thấu qua Internet. Cơ hồ ở cả nước các nơi đều có bọn họ người tình nguyện. Khi bọn hắn thu được xã hội quyên tiền lúc sau, sẽ căn cứ một ít địa phương nhu cầu tới chi ngân sách. Tận lực đem mỗi một phân tiền đều dùng đến thật chỗ. Hôm nay Lý Uyển Phương cứ theo lẽ thường đi vào nàng thành lập công tác gian. Phòng làm việc phụ trách nhìn chằm chằm quyên tiền ngôi cao tiểu vương liền vội không ngừng hưng. Phấn chạy tới, Lý tỷ, chúng ta vừa mới thu được một bút cá nhân quyên tiền. Ngươi đoán xem bao nhiêu tiền. Có thể làm tiểu vương như vậy hưng phấn. Lý Uyển Phương nghi ngờ, nói, 10 vạn, 20 vạn, tiểu vương lắc đầu, vươn hai căn đầu ngón tay, 200 vạn, cái này liền Lý Uyển Phương đều kinh ngạc, nhiều như vậy, tiểu vương gật gật đầu, bất quá là nặc danh quyên tiền, chúng ta cũng không có quyên tiền người tin tức, liền liên lạc một chút tỏ vẻ cảm tạ đều không được, Lý Uyển Phương nói, làm tốt chuyện của chúng ta. Đêm này đó tiền dùng đến chân chính yêu cầu nhân thân thượng. Chính là đối quyên tiền người tốt nhất cảm tạ, tiểu vương liên tục gật đầu. Chỉ hy vọng xã hội này có thể thiếu một cái lừa bán. Thêm một cái tình yêu, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Lý Uyển Phương nghe vậy gật gật đầu, lại chưa nói thêm cái gì. Nàng cũng hy vọng người tốt sẽ có hảo báo. Nàng không cầu báo danh trên người mình. Chỉ hy vọng nàng làm nhiều như vậy, chuyện tốt phúc báo. Có thể báo danh con trai của nàng trên người. Hết chương.